Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1835, đồng điện truyền thừa. Đi chân trần nông phu, thân thể lọm khọm, không hề trả lời vấn đề của Tô Viêm. Hắn già nua lẩm cẩm, hai mắt vẩn đục, chính là bia đá dấu vết hóa hình đi ra, mang theo một khẩu cổ xưa búa. Về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, răng rác, một cái thời không khe lớn hiện lên, thâm thúy mà lại khiếp người. Nương theo mênh mông năm tháng ánh sáng, một búa này như là mở ra dòng tuế nguyệt, xuyên qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại như vậy xa xôi. Như vậy phản phác quy chân sức mạnh, để Tô Viêm cực kỳ giật mình, này đi chân trần nông phu đến cùng là lai lịch gì? Một đạo trên bia đá dấu vết hóa hình, lẽ nào là bị vô thượng tồn tại điểm hóa đi ra đặc thù sinh vật? Một búa này bổ ra thời không khe lớn, cũng dần dần trở nên yên ắng. Có thể nhìn thấy đầu nguồn khu vực, có một cái to lớn đồng điện. Đồng điện như ngồi trung hóa ở trong dòng năm tháng. Cửa điện bỗng nhiên mở ra, đem Tô Viêm trực tiếp cho nuốt vào ở trong. Ven đường rất khó chống cự, loại này một loại rất đáng sợ sức mạnh to lớn, không biết đầu nguồn, như là nương theo năm tháng cùng thời gian, ép Tô Viêm có chút nghẹt thở, rất nhanh hắn khôi phục bình thường. Đồng điện bên trong, trống rỗng, không có bất luận cái gì trang trí, cũng không có bất luận cái gì cảnh tượng, đệ nhất sơn đỉnh cao nhất bên trên, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Bí mật này có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết được. Tô Viêm đứng lên đến đi về phía trước, nhưng là sau một khắc hắn tâm kinh, cả người bị vô hình năng lượng cầm cố lại, không thể động đậy. Loại sức mạnh này bắt nguồn từ đồng điện, cổ xưa đồng điện, hùng vĩ vô biên, không biết dùng làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Loáng thoáng dành cho Tô Viêm uy hiếp chí mạng, thần bí khó lường. Phảng phất phát huy trực tiếp có thể mang Tô Viêm cho nghiền nát. Tiền bối, đem ta đưa vào nơi này muốn làm gì? Tô Viêm ngẩng đầu hỏi. Tạo hóa, truyền thừa, tìm hiểu, đi chân trần nông phu lời nói lan truyền mà đến. Cho ngươi thời gian 10 năm, nhớ kỹ đồng điện tuyệt học, lĩnh ngộ ra ở trong một ít ảo diệu. Có thể qua cửa, truyền thừa, Tô Viêm gãi gãi đầu. Có chút mê man cùng sửng sốt, cả tòa đồng điện đem hắn tự thân cho cầm cố, thậm chí xem nhìn không tới bất luận cái gì truyền thừa tung tích. Truyền thừa ở nơi nào? 10 năm, sau một khắc, Tô Viêm sợ hãi, hét lớn, tiền bối, vãn bối có thể hay không lần sau lại đến, 10 năm ta không chờ nổi, ngoại giới còn có đại sự muốn làm, nếu sông giới sơn. Đi đến truyền thừa địa, không có lựa chọn chỗ trống, đi chân trần nông phu lời nói lại một lần nữa kéo tới. Không biết hắn đứng ở cái gì khu vực quan sát Tô Viêm. Bình thản nói, trong vòng 10 năm, nếu như ngươi thất bại, chém xuống ký ức, đưa ngươi hạ sơn, Tô Viêm dường như ngũ lôi náo động, công dã tràng, đây chính là công dã tràng. Một khi thất bại chặt đứt đoạn ký ức này, không trách đệ nhất sơn năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Không ai hiểu rõ trong này tồn tại bí mật. Tất cả người thất bại đều bị chém xuống ký ức. Nhưng là 10 năm Tô Viêm thật không chờ nổi a. Khoảng cách tiên ma đại chiến mở ra, cũng là còn lại thời gian 3-4 năm rồi. Tiền bối không có chỗ thương lượng sao? Tô Viêm cay đắng mở miệng. 10 năm quá dài, tiên ma đại chiến hắn sẽ không bỏ qua. Tiên vương đường đường tắt muốn đi liều mạng. Tuy nói truyền thừa vô thượng mê người, nhưng là nguy hiểm quá to lớn. Một khi Tô Viêm thất bại đúng là công dã tràng. Làm sao có khả năng? Trong lòng Tô Viêm tuôn ra vô tận hàn ý. Tiểu tháp vắng lặng rồi. Tuy rằng tiểu tháp ở hôn mê bên trong thai nghén tầng thứ 10 tháp thể. Có thể tiểu tháp vẫn bàn nằm ngang ở trong biển ý thức của hắn vận chuyển. nhưng là hiện tại tiểu tháp, Tô Viêm hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Rõ ràng ở trong biển ý thức của hắn, nhưng lại dường như biến mất. Đệ nhất sơn truyền thừa địa đến cùng có bao nhiêu dọa người? Tiểu tháp có tư cách dương kích phong đế cự đầu. Có thể mặc dù là như vậy, nó mạnh mẽ bị áp chế, sẽ không để cho bất kỳ yếu tố nào đi ảnh hưởng Tô Viêm tìm hiểu truyền thừa. Tô Viêm song quyền phút chốc nắm chặt, như vậy làm người nghe kinh hãi truyền thừa. Tô Viêm linh cảm so với tiên ma đại chiến mạnh nhất khen thưởng còn kinh khủng hơn. Huống hồ cho hắn thời gian 10 năm vượt cửa ải. Nếu là Tô Viêm sớm hoàn thành rồi sao? Trước mắt chỉ có thể liều mạng. Tận ta năng lực lớn nhất vượt cửa ải. Nhất định phải ở tiên ma đại chiến mở ra trước. Đánh vỡ truyền thừa địa. Tô Viêm hai mắt hừng hực. Truyền thừa tất nhiên giấu ở đồng điện bên trong. Tuy rằng không nhìn thấy, có thể tổng có thể đem dẫn ra. Thân thể của hắn hừng hực, thân xác đứng ở đỉnh phong lĩnh vực, có thể là cực hạn trạng thái bên dưới, cũng không cách nào đánh vỡ đồng điện đối Tô Viêm cầm cố. Loại này cầm cố sức mạnh, do tìm không được đầu nguồn, như là bắt nguồn từ chư thiên, bắt nguồn từ năm tháng, bắt nguồn từ hoàn cảnh lớn. Nếu như vực trời lật úp xuống, đè ép Tô Viêm cả người, âm âm, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào gào thét, giãy giụa càng mạnh, áp lực liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cực hạn giãy giụa, thể như vũ trụ tỏa ra, mơ hồ vô thượng áo nghĩa tia sáng ở Tô Viêm trong nhân thể vận chuyển. Thúc đẩy hắn nhân thể bảo tàng nổ vang, trong nháy mắt thu được kinh thế sức mạnh. Bắt trăng hái sao, dễ như ăn cháo, trạng thái mạnh nhất bên trong Tô Viêm, ẩn chứa lôi đình chi uy, thuần sức mạnh thân thể hiện ra, lỗ chân lông đều dâng lên vạn vật sơ thủy áo nghĩa ánh sáng. Ở nội đạo vũ trụ rung động thời khắc, Tô Viêm loáng thoáng thấy rõ đến, đồng điện thay đổi, trong nháy mắt hùng vĩ vô số lần, căn bản nhìn không tới phần cuối. Một cái sinh linh đứng ở chỗ này nhỏ bé phảng phất bụi trần. Thấy rõ tòa này trong điện đồng càn khôn đến cùng mênh mông đến cái gì cấp độ ở trong. Tô Viêm cầm cố ở đồng điện bên dưới. Hắn ngước đầu, nhìn đồng điện đỉnh chóp. Dần dần hiện ra đếm không hết mật văn đồ. Một cái tiếp một cái. Giống như liên miên màu vàng trưởng ấn chấn áp xuống. Mỗi một cái trưởng ấn. Nhìn như nhỏ bé, kỳ thực lớn lao dường như chư thiên thế giới, ẩn chứa khó có thể ngang hàng sức mạnh, có thể vận chuyển chư thiên, điên đảo, càn khôn, đây là vô thượng áo nghĩa thể hiện, ẩn chứa thiên địa chi lý. Kinh văn này, đồng điện bên ngoài, đi chân trần nông phu cảm thấy kinh dị, trước đây có đỉnh phong nhân kiệt đánh về phía đỉnh núi. Ở trong này có mấy vị ngồi bất động 10 năm, bất luận cái gì truyền thừa đều không có nhìn ra, trực tiếp bị trục xuất rồi, cũng có chút tiêu tốn 3-4 năm mới miễn cưỡng thấy rõ đến một ít tuyệt học ảo diệu. Nói chung muốn ở trong vòng 10 năm nhớ kỹ tất cả đạo pháp truyền thừa. Cái điều kiện này quá hà khắc rồi, tương tự cũng nói muốn đánh vỡ truyền thừa địa. Nhất định phải cần quan lại cổ kim nhân vật cái thế. Có thể Tô Viêm nắm giữ một phần cực kỳ đặc thù kinh văn. Trong thân thể hắn tỏa ra vô thượng ảo diệu, tuy rằng không trọn vẹn không hoàn chỉnh, có thể như thường nhìn thấy trong điện đồng một phần truyền thừa. Vậy thì có vẻ cực kỳ khủng bố. Hắn nắm giữ kinh văn đồng dạng bác đại tinh thâm, nhất pháp thông vạn pháp. Tranh thủ thời gian quý giá, có lẽ thật sự có hy vọng xông tới. Tô Viêm hỗn loạn, cả người mệt mỏi, dường như mới ngã xuống đất ngủ say như chết. Đầy trời màu vàng trưởng ấn, gánh chịu vô thượng ảo diệu, ẩn chứa thiên địa chi lý. Tô Viêm quan sát trong quá trình, rất mệt mỏi, cả người dường như rơi vào trong bóng tối. 10 năm, quá ngắn ngủi, ta không thể ngủ. Tô Viêm gầm nhẹ, có vẻ rất điên cuồng. vắng lặng bảo huyết 10 màu ầm ầm lập tức khuấy động, tỏa ra siêu tuyệt huyết mạch năng lượng, xuyên qua toàn thân, thúc đẩy khí tức của Tô Viêm càng cường thịnh hơn. Đây là hắn ẩn giấu sâu nhất đòn sát thủ, hầu như chưa từng dùng qua. Bảo huyết 10 màu giác tỉnh chớp mắt, hắn dường như hóa thành 10 màu chiến thần, mi tâm sinh ra mắt sáng, sức lĩnh ngộ lượng tăng vọt một đoạn dài. Trong cõi u minh, Tô Viêm trong huyết mạch lan truyền ra đáng sợ chống cự, chặn trụ đầy trời vô thượng ảo diệu đối với hắn áp bức, khiến cho xem càng rõ ràng. Đồng điện đỉnh chóp hiện ra mật văn đồ, một mảnh tiếp một mảnh, dần dần ở Tô Viêm trong con ngươi thay đổi. Màu vàng trưởng ấn hiện ra thiên địa chí lý, lại có nhật nguyệt núi sông, hoa, chim, cá, sâu, vũ trụ chư thiên ở hiện ra. Mỗi một mảnh bàn tay lớn lao muốn bao trùm chư thiên luân hồi, đè ép xuống trong nháy mắt, lấy ra đại vũ trụ chi tinh hoa, hội tụ ra bằng vũ trụ chi chủ tuyệt thế sát phạt, tề thiên lực lượng. Tô Viêm thán phục, bất luận cái gì một cái tay cũng có thể diễn hóa ra vũ trụ có thể gánh chịu cực hạn lực lượng. Có thể hay không lý giải là tề thiên lực lượng? Thân thể của Tô Viêm phát sáng, hắn có vẻ rất kích động cùng điên cuồng. Đây là vô thượng bí pháp, một khi nắm chặt đối với tự thân trợ giúp không cần nhiều lời, sẽ đưa đến rất nghịch thiên công hiệu, tương đương với vô thượng sát phạt đại thuật. Xác thực nói, này không phải bí pháp, trái lại như là vô thượng ảo diệu. Tô Viêm tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là hắn tu hành kinh văn văn chương, đều là vang dội cổ kim kinh thư, mà tinh thông kỳ môn chi đạo, sơ thủy kinh cũng dình đến vô thượng ảo diệu. Bởi vậy hắn cảm thấy không cần 10 năm cũng có thể ngộ ra. Bắt đầu đi, Tô Viêm nhếch miệng cười to, loại kỳ ngộ này nếu như ở không bắt được, đúng là thiên lý khó chứa. Rốt cuộc chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn cũng muốn biết, đánh vỡ truyền thừa địa, đệ nhất sơn đến cùng sẽ dành cho chính mình cái gì? Không người nào có thể thu hoạch cùng được tạo hóa địa a. Lẽ nào cùng dĩ vãng thần bí hài cốt nói tới, nương theo tiên nguyên khởi nguyên vô địch cự đầu, lẽ nào là loại người này? Lưu lại đạo thống, đồng điện bên ngoài, núi trên núi, man thần đang liều đọ sức, đầy người là máu, muốn mượn núi trên núi trung cực thử thách, lại đi tổ tiên đường. Đệ nhất sơn, luyện ngục hải, đã hội tụ mười mấy vị sinh linh, thẳng đến ngày nay cũng không có người có thể phá quan. Đại kim tử đối bảo tài càng ngày càng coi trọng, cái gì là thú thần chi đạo? Bảo tài huyết mạch, ẩn chứa vạn thú chi huyết. Có thể bất luận cái gì vẫn huyết mạch đều là thái cổ cự hung a. Như muốn luyện là khó khăn bực nào, không có mạnh mẽ tinh thần khí phách tuyệt đối không làm được. Hiện nay bảo tài nhảy vào luyện ngục hải, nếu như chịu đựng tinh thần ý chí trấn áp, có lẽ sẽ để bảo tài lột xác, triệt để đi lên thần thú chi đạo. Vào giờ phút này, tiên giới còn đang đại loạn, Bá Thiên Đế chết đi chuyện này, hiện nay vẫn không có truy xét được hung phạm. Hiện nay, một tin tức lan truyền ra, chớp mắt náo động trên trời dưới đất, quả thực quét ngang tiên giới. Tề Thiên Thánh Vương, Tô Viêm, một cái phong hào, vô hạn huy hoàng cùng tuyệt đỉnh, có thể nói thiên hạ không ai không biết ngài. Đệ nhất sơn vị trí đầu leo lên đỉnh cao nhất già. Tô Viêm, Thiên Lôi Vương đều bị đè ép một đầu. Một đầu siêu cấp hắc mã đột nhiên xuất hiện, liền như vậy ở trong tiên giới bạo phát, sức ảnh hưởng quá lớn, nhấc lên đến sóng to gió lớn, gợi ra tiên giới các tộc bàn tán sôi nổi. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tô Viêm trở thành nhân vật nổi tiếng, đã bị liệt vào tiên giới đỉnh phong một đời. Đệ nhất sơn đỉnh phong lại bị Tô Viêm hái được quả đào, hắn cũng đứng hàng ở trên chiến thư. Người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Quá nhiều người chấn động cùng giật mình. Kết cục này quá bất ngờ. Mặc dù là man thần vượt qua Thiên Lôi Vương, bọn họ sẽ không quá mức khiếp sợ. Nhưng là Tô Viêm uy danh không tính được quá lớn. Dĩ nhiên một trận chiến thành danh, leo lên đỉnh cao nhất, ngạo thế thiên hạ. Cũng trong lúc đó bên trong, tiên tộc khắp nơi phẫn nộ. Tại sao biết là hắn? Năm đó một cái nhân gian giới bất cứ lúc nào có thể bị bọn họ ép chết con kiến. Dĩ nhiên có đáng sợ như thế thành tựu lớn. Thực sự là để bọn họ khó có thể tin. Ha ha, một kẻ đã chết thôi. Không tính được cái gì. Tinh không đế tộc cao tầng náo động. Ngay lập tức được tình báo. Tô Viêm đi rồi trung cực nơi thí luyện. Trêu đến quần tộc cao tầng đại hỉ. Tiểu tử này đúng là đem chính mình ép về phía tuyệt lộ. Rất nhiều người ngốc tiết. Đối với tin tức này có chút không dám tin tưởng. Đệ nhất sơn trung cực nơi thí luyện. Tỷ lệ tử vong quá to lớn. Thập tử nhất sinh a. Khó như vậy nơi thí luyện hắn đều dám đi. Đến cùng là ai cho dũng khí của hắn? Hồ đồ, thiên hầu bộ tộc bên trong. Lão hầu tử cũng bị kinh sợ. Bởi vì tộc này đã từng có thân xác trí cường chiến thần hạt giống đi rồi trung cực nơi thí luyện. Kết quả cũng không còn trở về. Nhìn chung toàn bộ tiên giới lịch sử bên trên, từ trung cực nơi thí luyện sống sót, hiện nay lão hầu tử biết đến tồn tại, một cái tay đều có thể mấy tới. Tô Viêm sẽ trở thành mới người may mắn sao? Hơn nữa không chỉ là Tô Viêm, man hoàng nhất tộc man thần cũng đi rồi. Liên tiếp hai vị cái thế thiên kiêu đi rồi trung cực nơi thí luyện. Tiên lão viện cao tầng cũng bị kinh sợ. Này không phải hồ nháo sao? Tiên ma đại chiến sắp mở ra. Tiên giới chính là dùng người thời khác. Nếu như hai đại cái thế nhân kiệt chết đi, này sẽ là tiên giới tổn thất nặng nề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.